Cửu vực kiếm đế, chương 3009, tình báo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lôi đấu thương hội, có thể nói là lôi tổ một tay thành lập, copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù bây giờ lôi tổ đã là rất ít nhúng tay trong đó chuyện, nhưng là lôi đấu thương hội chân chính làm ăn lớn, còn nhất định phải lôi tổ tự tay đập định mới được. Ta cần kiếm đạo đồ đằng, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chỉ cần là có thể đạt được kiếm đạo đồ đằng, cái dạng gì giá cả, có thể từ lôi đấu thương hội mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên trên thân không thiếu hụt nhất, liền là tài phú. Hắn muốn làm, liền là đem những tài phú này chuyển hóa làm hắn lực lượng. Kiếm đạo đồ đằng, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được bốn chữ này, lôi tổ cũng là nhướng mày. Qua một hồi mới lên tiếng. Thứ này, chúng ta lôi đấu thương hội cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên trong ánh mắt không khỏi có chút thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù nói cái này kiếm đạo đồ đằng là kiếm đạo chí bảo, khó mà tìm kiếm, nhưng là hiện tại ba đại thánh vực lớn nhất thương hội, lôi đấu thương hội bên trong, thế mà đều không có kiếm đạo đồ đằng. Không có, chúng ta lôi đấu thương hội, mặc dù đã từng đạt được qua kiếm đạo đồ đằng, nhưng là sớm đã bị người mua đi. Hiện tại xác thực một tôn không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi tổ lắc đầu mở miệng nói. Như vậy, liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tin tức đâu? Tỷ như, cái này chút kiếm đạo đồ đằng đều ở nơi nào? Hoặc là nói, tại trong tay ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên lên tiếng lần nữa dò hỏi. Tin tức, lôi đấu thương hội bên trong xác thực có một ít. Một chút tin tức dài nhất, có thể truy tố đến mấy cái thời đại trước. Gần nhất một cái, chính là cái này thời đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi tổ mở miệng nói. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái thời đại trước tin tức, có lẽ đã trải qua mấy cái thời đại. Cái kia kiếm đạo đồ đằng đã là đổi chủ cũng khó nói. Nhưng là liền là cái này một thời đại tin tức, như vậy vô cùng có khả năng kiếm đạo đồ đằng còn tại trong tay người này. Chỉ cần là tìm tới hắn, Sở Phong Miên liền có thể nghĩ biện pháp đạt được cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Về chúng ta lôi đấu thương hội đã từng bán đi cái kia một tôn kiếm đạo đồ đằng tin tức, ta không thể tiết lộ cho ngươi. Về phần cái khác tình báo, nếu như ngươi cần, đều có thể bán cho ngươi. Lôi tổ lần nữa mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể bán đi bảo vật tin tức. Đây là lôi đấu thương hội quy củ. Nếu như không có quy củ này, cái kia ai cũng không dám hướng lôi đấu thương hội mua bán quý giá bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên vậy hiểu được. Hắn vậy không có cưỡng cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. 19 tòa kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên hiện tại xem như mới nhất đạt được một tòa. Trong tay vậy liền có 8 tòa. Còn có 11 tòa. Chẳng biết đi đâu. Cho dù là không đem tất cả kiếm đạo đồ đằng đạt được, nhiều đến vài tòa, Sở Phong Miên vậy liền có thể lĩnh hội trong đó không trọn vẹn kiếm thuật, tới làm hắn kiếm đạo cổ tịch tiến thêm một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cần liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tin tức toàn bộ. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vậy không nhiều lời. Kiếm đạo đồ đằng, đối với Sở Phong Miên tới nói, mỗi đạt được một tòa, đều đủ để làm hắn thực lực tiến thêm một bước, tại nhiều hắn vậy chê ít. Copy nội dung từ truyện 88, liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tình báo. Giá cả nhưng đều không phải là một cái con số nhỏ. Dù là Vu Đế, xem như uy nhi bằng hữu, nhưng là cái giá tiền này, vậy sẽ không thấp. Lôi Tổ mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sao, Sở Phong Miên trực tiếp ném cho Lôi Tổ một cái không giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không giới bên trong chứa đều là Sở Phong Miên chém giết những võ giả khác, đạt được một chút chiến lợi phẩm. Rất nhiều thứ đều giá trị cực cao. Pháp tắc chí bảo đều có không ít. Chỉ là đối với Sở Phong Miên cũng vô dụng. Đầy đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Tổ nhìn thoáng qua không giới, chính là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vung tay lên, một viên không giới liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, ném cho Sở Phong Miên. Chỗ có quan hệ với kiếm đạo đồ đằng tình báo, toàn bộ đều ghi chép ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tiếp qua không giới, Sở Phong Miên vậy không còn lưu lại, bước ra một bước, rời đi tầng này không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại Thần Toán Sơn đã nhiều làm trễ nải mấy ngày. Tiếp xuống hắn chính là nhất định phải nhanh tiến về cảnh Ma Thiên, mong muốn chém giết cái kia vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đối với Sở Phong Miên tới nói, chỉ có trong vòng một tháng, chạy tới ma quật, ôm cây đợi thỏ, cái này một cái cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Đã mất đi lần này cơ hội về sau, Sở Phong Miên tại muốn tìm được người này, cơ hồ là không thể nào một chuyện. Cho nên hắn hiện tại một chút thời gian cũng không thể làm trễ nải. Trở lại Cổ Xà Sơn về sau, hắn chính là sốt ruột tất cả kiếm đạo môn đệ tử, để tất cả kiếm đạo môn đệ tử đều về tới huyết võ thế giới bên trong, tính cả Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân, vậy đều về tới huyết võ thế giới bên trong. Chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người, mang theo cái kia thiếu niên, tiến về cảnh Ma Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Mong muốn từ Cửu Hoa Thiên tiến về cảnh Ma Thiên phương pháp, cũng là cùng lúc trước Sở Phong Miên từ Ly Hận Thiên đi vào Cửu Hoa Thiên cùng loại. Muốn đi Bỉ Ngạn Đại Đạo. Chỉ là một đoạn này Bỉ Ngạn Đại Đạo lại là hoàn toàn khác biệt khu vực. Theo Bỉ Ngạn Đại Đạo vỡ vụn, lúc đầu hoàn chỉnh Bỉ Ngạn Đại Đạo cũng bị phân làm vô số khu vực, hành tẩu khu vực khác nhau, cũng có thể đạt tới khác biệt điểm cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày về sau, Sở Phong Miên chính là về tới Vân Hoa Đại Lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trước mặt hắn, một tòa không đại thành trì chậm rãi lại hiện ra. Dạng này một tòa thành trì cũng không phồn hoa, nhưng là liếc nhìn lại, lại là có thể nhìn thấy từng tòa to lớn không thuyền phiêu phù ở thành trì phía trên. Cái này chút không thuyền, rất nhiều đều là đang đợi khách nhân. Cũng có thể nhìn thấy một số võ giả lại hướng không trên thuyền vận chuyển cái này rất nhiều thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi Bỉ Ngạn Đại Đạo một lần, chỉ ít cần một tháng thời gian. Sở Phong Miên trước đó cưỡi Thiên An Hào đều đã là tốc độ rất nhanh một chiếc, còn hao phí một tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng phải một chút tiểu không thuyền, hoặc là nói không kinh nghiệm không nhiều thuyền trưởng, khả năng một lần liền cần 3 tháng, thậm chí thời gian nửa năm. Với lại tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, bất luận cái gì võ giả đều không thể hấp thụ thiên địa linh khí khôi phục tự thân lực lượng. Mong muốn khôi phục lực lượng, chỉ có thể là bằng vào tiên đan. Cho nên đi trước khi đi, tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng đại lượng khôi phục tiên lực tiên đan. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên Bỉ Ngạn đại đạo bên trong cũng là nguy hiểm đông đảo. Hư không thú cùng rất nhiều nghĩ không ra nguy hiểm đều là khiến người ta khó mà phòng bị. Hành tẩu ở Bỉ Ngạn đại đạo không thuyền, cơ hồ đều là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù sao không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình đi mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lần này đã đến, vậy là chuẩn bị đang tìm một chiếc không thuyền tiến về cảnh Ma Thiên. Dù sao mặc dù nói hiện tại lấy Sở Phong Miên thực lực, cho dù là nhục thân vượt qua Bỉ Ngạn đại đạo cũng chưa hẳn là không cách nào làm đến. Nhưng là Bỉ Ngạn đại đạo bên trong thế nhưng là vô cùng thần bí. Thậm chí ở trong đó còn có một vị ngủ say chúa tể. Sở Phong Miên tại lần trước ăn một cái thiệt thòi về sau, cũng không dám tại tự tiện xông vào Bỉ Ngạn đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng Sở Phong Miên cũng không biết tiến về Ly Hận Thiên con đường. Hắn biện pháp duy nhất chỉ có tìm kiếm một tòa không thuyền. May mắn là từ Cửu Hoa Thiên xuất phát, muốn đi trước cảnh Ma Thiên thời gian muốn so lên tiến về Ly Hận Thiên muốn mau hơn không ít. Chỉ cần mười mấy ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại cưỡi không thuyền lên đường cũng hẳn là có thể tới được đến. Trong vòng một tháng, đến cảnh Ma Thiên ma quật, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.